Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807. Dựng nên mục tiêu, nửa đêm, trăng sáng treo cao, dưới mặt đất tĩnh dạ chấn cũng ở bí pháp tác dụng dưới cảm thụ được ánh trăng. 14 đạo thân ảnh đứng nghiêm ở tĩnh dạ chấn trung tâm bên dưới lầu tháp. Ở ánh trăng, dưới, những người này cái bóng không được xen lẫn. Liền như là một đoàn nấu nát mì sợi, 14 người ánh mắt lạnh lùng mà ác ý, tựa như là rừng rậm bên trong ác lang, nhìn chằm chằm đến gần Holeka. Holeka 10 phần bình tĩnh cùng trước mắt 14 người đối mặt. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, tương phản, kẻ bất tử ánh mắt hùng hổ dọa người. Hắn biết rõ, hắn không thể mềm yếu, cùng bình thường quai ớt nai hội thành viên khác biệt. Những thứ này cùng thân phận của hắn tương tự, ngoại phái nhân viên. Đại biểu sớm đã không phải là chính mình, mà là sau lưng nghị viên. Tuy nhiên dơ xác nghị viên đã sớm đổi lại rồi chính mình đạo sư. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Holeka mới sẽ không cho phép chính mình lui lại một bước. Sắc bén ánh mắt không ngừng đụng chạm mani vô hình hỏa tinh đang tỏa ra. Thuộc về riêng phần mình khí tức càng là không che giấu chút nào. Quỷ dị, âm lãnh, tà dị, loại khí tức khiến nhìn lấy nơi này, tĩnh dạ chấn các cư dân bản năng lui lại lấy. Nhưng là, trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Không đơn thuần là bởi vì những người này đều là quai ớt nai hội thành viên. Càng là cường đại thì càng đối bọn hắn có lợi. Cũng bởi vì 15 cái rằng con người bên trong, kẻ bất tử, Holeka rõ ràng là mạnh nhất, âm lãnh, tà dị có lẽ không bằng kia 14 người, nhưng kia loại cảm giác quỷ dị, lại chỉ cần nhìn lấy, cũng làm người ta tê cả da đầu, có thể bị quai ớt nai hội, xưng là hiếm có bí thuật tồn tại. Tự nhiên không phải cái gì đơn giản mặt hàng, đặc biệt là có rồi đạo sư giảng giải về sau. Holeka đối với lý giải sâu hơn một tầng, hắn hiện tại có nắm chắc một chiêu xử lý trước mắt bất kỳ một cái nào trước kia cùng hắn đủ để đánh. Đồng, ngoại phái nhân viên. Bất quá, 14 lời nói, lại là lực có chưa đến, lượng biến đưa tới chất biến. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Huống chi, đạo sư còn có kế hoạch, nghĩ đến nơi này, Holeka không ở dừng lại. Mà là tiếp tục hướng về phía trước, nhìn thấy tự nhiên tiến lên Holeka, 14 đại biểu cho riêng phần mình nghị viên từ phương Nam chạy tới, ngoại phái nhân viên ánh. Mắt co rụt lại về sau, khí tức càng phát ra quỷ bí rồi, kẻ bất tử tên tuổi bọn hắn nghe qua, nhưng lại là lần đầu tiên gặp, so nghe đồn bên trong còn cường đại hơn, như vậy, đối phương người lãnh đạo trực tiếp. Vị kia dơ xác nghị viên đâu? Còn có từ trước đến nay dơ xác nghị viên tranh chấp Crypto nghị viên. Cùng cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó rút nghị viên. Trước khi tới, 14 người liền đã đối ai tăng tanh ba vị nghị viên cùng chung quanh tạo thành làm đầy đủ hiểu rõ. Không có người sẽ thích một đoàn mê vụ đối thủ, mà bây giờ, bọn hắn đem điều tra đoạt được nguy hiểm đẳng cấp lần nữa cất cao rồi. 14 người lấy hình nửa vòng tròn chỗ đứng, đứng thành một bên trong, nhìn lấy Holeka đẩy ra lầu tháp cửa, nhìn lấy Holeka dọc theo chất gỗ thang lầu mà lên, két, két, mộc đầu không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ theo bàn chân rơi xuống mà vang lên. Holeka ghi khắc lấy từ đạo sư nơi đó có được phương thức đi lại. Không dám có một bước đạp sai, làm tĩnh dạ chấn, lầu tháp. Tuy nhiên ở phần lớn thời điểm, nơi này chính là một cái bẫy thiết trí, nhưng là nếu ai cho rằng nơi này rất dễ dàng tiến vào lời nói. Vậy thì lầm to rồi, bất luận là khai môn, vẫn là tiến lên, lại hoặc là gõ chuông, đều có đặc biệt phương pháp, hơi tính sai, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Holeka thậm chí có thể cảm giác được một cỗ tử vong khí tức ở bên cạnh hắn vần quanh. Đáng được ăn mừng chính là, trí nhớ của hắn không tệ, hết thảy trình tự đều nhớ tinh tường, làm đứng tại cái kia vẻn vẹn chỉ có chậu hoa lớn nhỏ chuông đồng lúc trước. Holeka cắn nát ngón trỏ trái, chèn ra máu tươi phân ba lần rơi vào rồi trên chuông đồng. Ông, rất nhỏ chấn động sau. Keng, keng keng, chuông đồng vang lên, không cần nhân chủ động đi gõ vang. Trên thực tế, bất cứ người nào cũng không có khả năng gõ vang cái này chuông đồng. Máu tươi mới là môi giới, cũng là duy nhất có thể an toàn khởi động cái này chuông đồng phương thức. Ầm ầm, theo tiếng chuông quanh quẩn, tĩnh dạ chấn mặt đất bắt đầu run rẩy bắt đầu. Ở lầu tháp phía dưới, một tòa hoàn toàn mới kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không rõ màu đen làm tường ngoài, không có bất kỳ cái gì cửa sổ, cửa là mờ, bên trong thâm thúy giống như lỗ đen. Bất luận cái gì nhìn chăm chú người đều sẽ cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Mà lầu tháp thì trở thành rồi nóc nhà, để cả tòa phòng trọ nhìn lên đến càng phát ra quái dị. Nhất là những cái kia nguyên bản leo lên ở trên lầu tháp dây leo bắt đầu chậm rãi rủ xuống khoác ở cả tòa kiến trúc bên trên thời điểm, càng khiến người ta cảm thấy một loại không tên âm trầm nhi ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp nghị viên hội nghị, phòng hội nghị. Tất cả mọi người cau mày, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phòng hội nghị, lại là bộ dáng này. Tầm mắt mọi người không tự giác đều bị hấp dẫn. Bọn hắn theo dõi nhà này phòng hội nghị, tựa hồ nghĩ muốn phát hiện nguy hiểm gì. Mà vừa lúc này, một đạo bóng dáng xuất hiện, không có tiếng bước chân, lặng yên không tiếng động bóng dáng, đứng ở 14 đại biểu riêng phần mình nghị viên, ngoại phái nhân viên, sau lưng. Chư vị, đạo thanh âm này đột nhiên lên tiếng, để hết sức chăm chú nhìn lấy phòng hội nghị 14 người kinh hãi. Nhao nhao tiến lên, quay người, canh gác nhìn phía sau, khi thấy bộ dáng của đối phương về sau, cái này 14 người càng là đáy lòng thất kinh. Giờ xác, bọn hắn nhìn qua vị này nghị viên chân dung, tự nhận là sẽ không nhìn lầm ni thế nhưng là, trên tư liệu cũng không có nói vị này nghị viên am hiểu tiềm hành loại hình kỹ xảo. Ngược lại là một vị khác nghị viên rút rất am hiểu. Cho dù bọn họ vừa mới bị phòng hội nghị hấp dẫn phần lớn chú ý lực, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động tới gần bọn hắn. Đủ để nói rõ thực lực là nghiền ép cấp bậc, nếu là đổi lại cái kia am hiểu tiềm hành rút nghị viên. E là cho dù đối phương lúc này nhìn chăm chú lên bọn hắn cũng sẽ không phát hiện a. Nghĩ đến nơi này, 14 người 10 phần không thoải mái xoay bỗng nhúc nhích phần lưng bắp thịt. Theo bản năng nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc là, không có bất kỳ cái gì phát hiện, thượng vị tà linh nhắm mắt làm ngơ xuyên qua 14 người. Mời đến đi, đứng ở trước cửa thượng vị tà linh nói ra câu nói này về sau. Trước đi vào, Holeka theo sát phía sau, 14 người nhìn chăm chú sau, dựa theo lúc đến ước định, một người trong đó đi đầu, đạp, đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề mang theo tận lực, nhưng là tại dạng này tiếng bước chân bên trong, tất cả mọi người theo thứ tự mà vào, cho dù là đến rồi thứ hai đếm ngược cái, đều duy trì cái này loại tận lực, người cuối cùng ngưng thần lắng nghe. Ở phát hiện phòng hội nghị bên trong 15 nói hô hấp đều không có bất kỳ cái gì cải biến về sau. Lúc này mới cất bước mà vào, thâm thúy hắc ám giống như là một tầng màn nước, làm xuyên qua về sau, liền nghênh đón quang minh. Trên đỉnh đầu, ma pháp ngọn nến hào quang, làm cho cả phòng hội nghị sáng trưng một mảnh, một cái hình tròn cái bàn đặt ở phòng hội nghị chính giữa. 17 thanh cái ghế vây quanh bàn tròn mà thả, trừ cái đó ra, phòng hội nghị bên trong liền không còn có rồi cái khác. Giờ phút này, giờ xác ngồi ở trong đó trên một cái ghế, Holeka đứng ở sau lưng hắn, trước đó tiến vào 13 người đều là đứng ở cái ghế về sau. Nhất sau tiến nhập một người, lập tức đứng tới, có lẽ là có ý, có lẽ là vô ý. Tới gần dơ xác trái phải cái ghế đều bị không xuống dưới. Hiển nhiên đây là lưu cho Corippo, rút chỗ ngồi, dù cho hai người chưa từng xuất hiện, 14 người ở cái ghế sau đứng thẳng, cơ hồ là đều nhịp tự âm u đâu bên trong móc ra một cái hình thoi. Lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tinh thạch, kích hoạt tinh thạch bên trong lực lượng về sau. 14 người đem tinh thạch đặt ở trên ghế ngồi không. Vô hình đến đỡ, hình thoi tinh thạch bỗng dưng mà đứng. Từng đạo hình ảnh từ tinh thạch nổi lên hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều hất lên thật dày áo choàng, che chắn lấy khuôn mặt, cho dù là trên thân, trên tay cũng không có bất kỳ cái gì có thể làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ trang sức. Đã lâu không gặp, giờ xác, tới gần thượng vị tà linh bên tay trái cái vị kia nghị viên trước tiên mở miệng rồi. Ngoại trừ người nghị viên này bên ngoài, còn lại phía dưới 13 vị nghị viên tất cả đều trầm mặc không nói. Nhưng là áo choàng bên dưới ánh mắt không thể nghi ngờ là tập trung vào thượng vị tà linh trên thân. À, bị 14 vị quái ớt nai hội, nghị viên nhìn chăm chú lên thượng vị tà linh không có bất kỳ cái gì bối rối. Nó đầu tiên là cười khẽ một tiếng. Sau đó, nhìn chung quanh qua ở đây nghị viên, kia loại đã tính trước bộ dáng. Tựa hồ muốn nói áo choàng tồn tại là không có bất kỳ cái gì tất yếu. Nó sớm đã thấy rõ ràng rồi ở đây mỗi cái người biểu lộ. Ánh mắt như vậy, rất tự nhiên đưa tới một vị nào đó nghị viên không vui. Chỉ là, còn không có chờ vị này nghị viên mở miệng, bóp lấy thời cơ thượng vị tà linh liền mở miệng. Chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ. Thượng vị tà linh nói như vậy nói, âm thanh âm vang lên. Phòng hội nghị lập tức yên tĩnh, vừa mới nghĩ muốn mở miệng nghị viên lập tức ngừng lời nói. Đứng ở mỗi cái nghị viên người đứng phía sau cũng là trở nên nín thở ngưng thần. Tại sao tới nơi này, bọn họ đều là nhất thanh nhị sờ. Cứ việc các nghị viên ám đấu sớm đã là bọn hắn lòng biết rõ sự tình. Thế nhưng là nội đấu dù sao cũng là nội đấu, chưa từng có liên lụy qua ngoại nhân. Nhất là đã sớm bị bọn hắn bị tiêu diệt người săn ma. Rắn phái người săn ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái nóng vội nghị viên hỏi, liền như là tên của nó, một cái tựa như là rắn, tiềm phục tại chỗ tối người săn ma lưu phái, không giống với truyền thống. Cũng liền là sói phái người săn ma, những thứ này rắn phái người săn ma ở bình thường thời điểm. Đều là ẩn giấu đi thân phận của mình, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể bạo lộ ra, lần này. Nếu như không phải Will Cup nghĩ muốn đối sói phái dư nghiệt xuất thủ, chúng ta thậm chí sẽ không biết rõ còn có điều vị rắn phái người săn ma, bất quá. Cũng chính là bởi vì rắn phái người săn ma xuất hiện, để cho chúng ta phát hiện một số đại bí mật, thượng vị tà linh trả lời lấy đã sớm lời chuẩn bị. Song ngữ, liền như là nó dự liệu như thế, ở nó tiếng nói vừa mới hạ xuống xong một cái nghị viên liền mở miệng. Crippo không thể nào là rắn phái người săn ma, đối phương nói như vậy nói. Không hề nghi ngờ, đối phương cùng Crippo quan hệ rất tốt, thậm chí, có nào đó loại đồng minh quan hệ, mà lại, cũng không lo lắng bạo lộ ra, đối với cái này. Thượng vị tà linh cảm thấy 10 phần đáng tiếc, nếu như cho nó càng thêm đầy đủ thời gian đi chuẩn bị lời nói. Nó nhất định có thể mượn dùng điểm quan hệ này, đem toàn bộ quái ớt nai hội quấy đến càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi. Chọn động nhân tâm cái gì? Chính là nó sở trường hí a. Đáng tiếc, thời gian không đủ a. Thượng vị tà linh nhẹ giọng thở dài. Ta lúc nào nói Crippo là rắn phái người săn ma rồi? Thượng vị tà linh hỏi lại nói. Dạng này hỏi lại, để người ở chỗ này sững sờ. Những cái kia đứng ở riêng phần mình nghị viên sau lưng ngoại phái nhân viên càng là không nhịn. Được ngẩng đầu nhìn thượng vị tà linh, bọn hắn thế nhưng là đều nhận được đến từ tĩnh dạ trấn tin tức. Bên trên viết rõ rõ ràng rằng hoài nghi Crippo là rắn phái người săn ma tin tức. Lẽ nào, hơi ngẩn ra, những người này tự hồi thần lại, bọn thủ hạ suy nghĩ minh bạch, các nghị viên tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch, tin tức kia không phải ngươi truyền ra. Tính cách vội vàng sao động nghị viên trực tiếp hỏi nói. Không phải, là Min, thượng vị tà linh lắc lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản? Ngươi là muốn xem chúng ta bôn ba qua lại bộ dáng sao? vẫn là, người nghĩ muốn xác nhận cái gì? Một cái khác nghị viên thâm trầm mà hỏi, rất rõ ràng không có ý tốt, nhưng là, đã sớm chuẩn bị thượng vị tà linh lại là cười lạnh hai tiếng. Những chuyện kia, ta còn cần xác nhận sao? Không đều là vừa xem hiểu ngay sao? Thượng vị tà linh mỉa mai nhìn lấy mở miệng lên tiếng nghị viên. Giơ tay lên điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Nói tiếp nói, dùng ngươi kia đã sớm mục nát đại não nghĩ nghĩ. Ta vì cái gì không ngăn cản. Thượng vị tà linh miệng ăn khớp chính là không lưu tình chút nào chất vấn. Tiếp theo, không chờ đối phương trả lời. Thượng vị tà linh liền nói tiếp đi nói. Đương nhiên là bởi vì ta phát hiện một ít chuyện. Cho rằng có triệu khai tất yếu, cho nên thuận nước đẩy thuyền rồi, lẽ nào ta hay là bởi vì nghĩ. Niệm tình các ngươi rồi. Yên tâm, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, thượng vị tà linh nói xong. Hướng về phía Holeka vẫy tay một cái. Lập tức, Holeka liền đem sau lưng ba lô bên trong hộp đem ra. Đặt ở trên mặt bàn. Tiếp theo, hộp mở ra. Một khỏa to lớn người đầu đang trong hộp, người đầu rõ ràng đi qua tiêu chế, quản lý, không có quá nhiều mùi máu tươi, nhưng là vẫn như cũ để người bình thường nhìn sau khi đứng lên lưng run rẩy. Bất quá, ở đây không có một cái nào là người bình thường, bất luận là nghị viên, vẫn là đứng ở nghị viên người đứng phía sau, đều là sắc mặt như thường nhìn lấy viên này người đầu. Dù là viên này người đầu bọn hắn cũng không bỡ ngỡ. Min, tĩnh dạ trấn trên danh nghĩa người quản lý, công việc bên ngoài chủ quản. Bất quá, lần này, ai đều không có mở miệng, cho dù là vừa mới tràn đầy ác ý nghị viên cũng giống như vậy. Vừa mới hắn bất quá là theo bản năng nghĩ muốn mỉa mai dơ xác thôi. Hắn chính mình cũng không tin dơ xác dạng này lão hồ ly sẽ bắn tên không đích. Đã nói có vấn đề, vậy thì khẳng định có vấn đề, mà Min, chết rồi, tự nhiên là có được chết lý do, huống chi một cái gọi là công việc bên ngoài chủ quản. Lại có cái gì tốt để ý, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, thượng vị tà linh chậm rãi mở miệng, hắn phản bội chúng ta, hắn cho rằng tự mình làm rất bí mật. Nhưng lại không nghĩ tới bị Crippo phát hiện, vì rồi dẫn ra sau lưng của hắn ra hỏa. Crippo cố ý ngụy trang, để Will Các sinh ra hiểu là Money, tiếp lấy liền là các ngươi biết đến hết thầy, nhưng là... Các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người ở sau lưng hắn sẽ là ai. Ngoại trừ chiến thần điện, bên ngoài còn có ai. Đối mặt với thượng vị tà linh cố ý nắm, một vị nghị viên khinh thường mở miệng. Còn lại phía dưới nghị viên nhao nhao gật đầu, đối với Quiet Night hội tới nói, ngoại trừ chiến thần điện bên ngoài, thật đã sớm không đem bất luận kẻ nào, tổ chức đặt ở trong mắt rồi. Trên thực tế, cũng là như thế, có tài ếch nữ sĩ tồn tại, ngoại trừ chiến thần bên ngoài, ai có thể địch nổi. Chiến thần điện, hắn tính một cái, nhưng, không hoàn toàn là thượng vị tà linh cười. Còn có cái khác, các nghị viên ngữ khí xuất hiện chần chờ. Các ngươi sẽ không quên cục diện bây giờ là thế nào xuất hiện à? Thượng vị tà linh mập mờ không rõ. Cố ý biến mất rồi, hắc tai, loại hình từ ngữ. Lập tức, 14 vị nghĩ tới điều gì nghị viên toàn thân run lên. Bất quá, còn không có chờ các nghị viên mở miệng tiếp tục hỏi thăm. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên truyền vào phòng hội nghị. Hết chương.